Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1239, tổng bộ hải quân tiên chiến. Kinh thiên mà lên hỏa trụ xông thẳng Vân Tiêu. Không có vào trong đám mây, liệt diễm cháy hừng hực, màu da cam hỏa quang xé rách đêm tối bao phủ cả mảnh nhỏ hải vực. Nha nha điện tử thư, su áp áp, CC mới vừa cái kia một tiếng sợ vang truyền khắp toàn bộ hải vực. Không chỉ có là kít đoàn hải tặc, ở mảnh này trên biển khơi, không biết bao nhiêu đoàn hải tặc đánh cái đầu. Trợn mắt hốc mồm nhìn cái này màn. Trong đêm tối, cái kia trùng thiên hỏa trụ tán thả vô tận nhiệt mang, như một cây xanh thiên chi trụ đem thiên địa tạo ra. Cái này là bực nào rung động tràng cảnh. Hồi lâu sau, kinh ngạc đến ngây người kít cái này mới phản ứng được. Cũng không quay đầu, bay thẳng đến phía sau Killer hỏi. Killer, hỏa trụ vị trí là cái gì địa phương? Kít tiếng hỏi thăm đem sửng người Killer thức dậy. Nuốt một cái trong miệng nước bọt. Killer dùng một loại ngay cả mình đều không dám tin tưởng giọng nói. Nơi đó, tốt, hình như là Đức Thắng để đào chỗ ở phương vị. Quả thế, Kít giọng nói có chút mảnh nhỏ hơi run rẩy nói. Kỳ thực Kít ngay từ đầu cũng đã đoán được hỏa trụ vị trí hiện thời. Nơi đây sâu nằm ở mê vụ hải khu vực sát biên giới. Vốn là không có bao nhiêu đảo. Cách bọn họ gần nhất đảo nhỏ cũng chính là Đức Thắng để đảo. Nhưng nói thật, đối với ở trong lòng suy đoán, Kít thật là khó có thể tin tưởng. Càng chưa nói tiếp thu. Bởi vì điều này thật là đáng sợ. Mặc dù không tin tưởng trước mặt sợ thiên hỏa trụ xuất hiện là nguyên nhân gì, nhưng Kít trong lòng minh bạch chỉ có đủ để hủy diệt cả hòn đảo nhỏ nổ lớn mới, chỉ có, sẽ tạo thành loại cảnh tượng này. Đức Thắng để đảo cái kia là cái gì địa phương? Thế giới lớn nhất hải tặc căn cứ, sở hữu lớn nhất hải tặc đô thị, đặc biệt bản đồ sự kiện sau đó. Nơi đây tụ tập cân nhắc vạn hải tặc, mấy trăm cái đoàn hải tặc. Tân thế giới gọi ra được tên thuyền trưởng cùng cường giả có 70% đều tụ tập ở nơi đây. Mà hiện tại từ nơi này hỏa trụ quy mô đến xem, hiển nhiên cả tòa đảo đều bị nổ tung phá hủy. Lúc trước vừa mới bắt đầu nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn, chính là Đức Thắng để đảo bên trên truyền đến tiếng nổ mạnh. Nói cách khác, hiện tại chú đóng ở Đức Thắng để trên đảo mấy trăm cái đoàn hải tặc cùng với cái kia đại lượng cường giả đều sẽ mất đi mới vừa rồi dưới vụ nổ. Đối mặt đủ để hủy diệt cả hòn đảo nhỏ nổ lớn, Kít cũng không nhận ra lại có bao nhiêu người có thể từ loại trình độ đó dưới vụ nổ sống lại. Có thể tưởng tượng, mấy trăm cái đoàn hải tặc cộng thêm những cường giả kia cùng lúc hủy diệt ở Đức Thắng để trên đảo. Đối với hải tặc thế giới sẽ là một cái đáng sợ đến bực nào tổn thất. Có thể nói như vậy. Đức Thắng để trên đảo bị tiêu diệt hải tặc đủ để cho tân thế giới hải tặc số lượng thiếu rơi phân nửa, đây là một cái đáng sợ giường nào chữ số. Không có ai biết được làm Đức Thắng để đảo bạo tạc truyền khắp thế giới, đối với tân thế giới, là cả cái thế giới đem sẽ tạo thành lớn giường nào sóng lớn. Điểm ấy mới là để Kít sợ hãi nhất, toàn bộ hải tặc thế giới muốn rơi vào trước nay chưa có bạo động trong. Một cái đáng sợ thời kỳ sắp xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Đức Thắng để đảo phụ cận hải vực khu. Đáng sợ như vậy bạo tạc tự nhiên không thể nào là vừa khớp hoặc là thiên tai. Nguyên nhân chân chính nhất định là có người ở phía sau mưu đồ. Mà có thể mưu hoa đáng sợ như thế nổ tung thế lực, toàn bộ đại hải trình chỉ có số rất ít. Ở cộng thêm chết đi đều là hải tặc. Tất cả tự nhiên mà vậy nổi lên. Ngoại trừ tổng bộ hải quân ủng có loại này lực lượng cùng động cơ, còn có cái nào phương thế lực sẽ làm loại chuyện này? Bọt sóng lan lộn ngoài khơi. Tổng cộng 20 chiến thuyền hải quân chiến hạm tạo thành khổng lồ hạm đội trôi trên mặt biển. Từng chiếc chiến hạm ở sóng biển bên trong phập phồng, dắt hải tặc kỳ đón gió lay động, như cùng từng cái phủ phục trên mặt biển phệ nhân dã thú. Chính như Kít phỏng đoán giống nhau, cả tòa Đức Thắng để đảo đều bị thiêu đốt liệt diễm cho bao phủ, hóa thành một mảnh hỏa cự đại biển lửa. liệt diễm dường như sóng biển không ngừng cuồn cuộn. Đặc biệt đảo nhỏ chính giữa, một đạo chiếm giữ 1/3 diện tích hỏa trụ phóng lên cao, xen vào cửu Kumo tiêu trong, tản ra đáng sợ ánh sáng cùng nhiệt. Từng cổ một nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống má. Không ít binh sĩ quần áo trên người sớm bị mồ hôi thấm ướt. Dẫn đầu kỳ hạm phía trước đầu hạm, một loạt hải quân cao cấp tướng lĩnh đứng thẳng. Hải quân trước nguyên soái, nay đại đốc cha Sengoku. Hải quân tổng tham mưu trưởng Suru trung tướng. Tổng bộ hải quân đại tướng Lục Nghiêu. Tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi. Doberman, mạnh mẽ Nasser, nhìn về phía trước bị biển lửa cắn nuốt đảo nhỏ. Sengoku cảm khái nói, thực sự là huyễn lệ mê người cảnh sắc, thế gian ít có, đáng tiếc ở nơi này cảnh sắc phía dưới, ẩn giấu có quá nhiều sinh mệnh cùng cừu hận. Khinh bỉ nhìn Sengoku, Suru trung tướng thản nhiên nói, người đường đường một cái nguyên hải quân nguyên soái cư nhiên ở chỗ này vì hải tặc cảm khái. Xem ra ngươi là càng sống càng cảm tính. Thật muốn nói xong, năm đó cái này cái kế hoạch ban đầu cũng là ngươi chế định. Sengoku quay đầu đi nhìn về phía Suru trung tướng. Phản bác, nhưng là ta chỉ là đem phần này kế hoạch đặt ở phòng tài liệu. Các ngươi lại đem cái này cái kế hoạch vận dụng. Suru trung tướng thản nhiên nói. Cái này có gì khác biệt sao? Hải quân cùng hải tặc vốn chính là xuất phát từ hai cái bất đồng lập trường. Làm hải quân chúng ta tiêu diệt hải tặc là trách nhiệm của chúng ta. Lúc trước ngươi không phải đồng ý cái này cái kế hoạch. Làm sao hiện tại lại đổi ý? Ai? Khẽ thở dài một hơi. Sengoku nói. Lúc đó ngươi và Sakazuki đều đồng ý. Ta còn có thể nói cái gì? Gáp nói không sai. Đối mặt toàn bộ hải tặc thế giới, chúng ta hải quân thực sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Đối mặt Sengoku hỏi, Suru trung tướng một phen trầm mặc, giọng nói bất chi bất giác yếu đi, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Thế giới thế cục hay thay đổi, quân cách mạnh lực lượng mới xuất hiện, vượt quá toàn bộ thế giới dự liệu, thế giới chính phủ liền phản ứng chút nào cũng không có. Căn cứ CP không tình báo. Hiện tại đại hải trình có chút quốc gia đã âm thầm liên hệ quân cách mạnh. Thậm chí có mấy cái quốc gia âm thầm đã sớm gia nhập quân cách mạnh. Thế giới chính phủ đã tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch. Nếu như lúc này hải tặc đang phát sinh chút gì, chúng ta sẽ đối mặt với lớn đại nguy cơ. Thế giới chính phủ nhất định phải làm ra tuyển trạch. Nghe vậy, Sengoku cười lạnh một tiếng. Trên mặt hiện lên một vẻ khinh bỉ. Nói, hành, năm đó những người đó đang làm gì? Từng cái cho là mình chính là thế giới chúa tể. Hiện tại nhìn thấy mũ rơm đoàn hải tặc trở thành thế giới đệ nhất hải tặc đoàn liền không nhịn. Được sao? Nói xong lời cuối cùng. Sengoku giọng nói trở nên kích động. Nắm chặt nắm tay, có chút không khống chế được lửa giận trong lòng. Nói, dùng toàn bộ hải quân làm giá. Bọn họ thật đúng là cảm tưởng. Coi như tổng bộ hải quân hủy diệt, hải tặc nhóm hồi chịu trọng thương thì như thế nào? Rất nhiều chuyện từ bắt đầu liền đã định trước kết quả. Thời kỳ biến hóa không có người có thể ngăn cản. Thẳng đến Sengoku nói xong, Suru trung tướng lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Sengoku. Thản nhiên nói, thế nào, nói đủ chưa? Làm quân nhân vì chính nghĩa chết trận xa trường bản chính là của chúng ta chức trách. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Tuy là Suru nói xong không có sai, nhưng Sengoku lại hết sức không ủng hộ. Lạnh rên một tiếng, nói, quân nhân chết trận xa trường không có sai, nhưng lại không phải làm cho cả tổng bộ hải quân trở thành một ít người trong tay vứt bỏ quân cờ. Muốn chúng ta phá hủy Đức Thắng để đảo, chính là để cho chúng ta dẫn phát toàn bộ hải tặc thế giới cừu hận. Kích phát hải tặc thế giới hướng chúng ta tuyên chiến. Dùng toàn bộ tổng bộ hải quân làm giá hủy diệt toàn bộ tân thế giới hải tặc. Điểm ấy ngươi sẽ không nhìn ra à. Suru, ngoặc kép, Sengoku trầm giọng quát lên. Lúc đầu tổng bộ hải quân kế hoạch là thừa dịp hải quân nổi loạn thời cơ. Thừa cơ hủy diệt BXMM đoàn hải tặc. Như vậy tứ hoàng chỉ còn lại hai cái. nhưng là mặt trên bỗng nhiên thay đổi kế hoạch, hủy diệt Đức Thắng để đảo. Sử dụng đá Dayan đem cả hòn đảo nhỏ hủy diệt, đánh chết mặt trên tất cả hải tặc. Đức Thắng để đảo nhưng là nhất đại hải tặc tụ tập đô thị. Tân thế giới đã biết hải vực cuối cùng điểm. Cái này cái địa phương đại biểu cho vô số hải tặc hướng tới cùng mộng tưởng. Bởi vì đến nơi này cách trong truyền thuyết đại bí bà UNPC cũng chỉ có một bước ngắn. Lần này tập kích, hủy diệt tân thế giới không sai biệt lắm một nửa hải tặc. Chiến tích huy hoàng, nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Lần này đánh lén không sai biệt lắm là tuyên chiến hành động. Tổng bộ hải quân hướng hết thảy hải tặc tuyên chiến. Sengoku có thể tưởng tượng ra được. Đến lúc đó vô luận là vì hải tặc mộng tưởng, vẫn là vì sinh tồn. Còn lại hải tặc tướng sẽ liên hợp lại hủy diệt tổng bộ hải quân. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa rơi vào trong biển lửa Đức Thắng để đảo. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở Suru trung tướng tràn đầy nếp nhăn trên mặt. Ngọn lửa nhấp nháy, dường như nói bi thương đinh. Suru trong lòng sớm có giác ngộ. Nói, nếu quả thật có thể một lần hành động hủy diệt tân thế giới hải tặc. Tổng bộ hải quân hủy diệt thì như thế nào? Ít nhất, chúng ta nhiều năm ý tưởng thực hiện. Thành thật mà nói, chúng ta còn được cảm tạ mũ rơm đoàn hải tặc. Nếu như không phải bản đồ sự kiện phát sinh, Đức Thắng để đảo cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy số lượng đoàn hải tặc. Sengoku khẽ thở dài, không có tiếp tục nhiều lời. Sự tình đã phát sinh, đến trình độ này người nào đều không thể ngăn dừng. Thời đại này muốn bắt đầu nổ tung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.